Thị phi ngồi trong ao đối diện hắn, vài lớp tăng bào đang trôi trên mặt nước, y vẫn như trước nhíu mày nhìn xa xăm. Cách Chương,